Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, Deadly Reward phần thưởng chết người. Bỏ qua tính cách đáng thất vọng của cái bóng lười biếng. Nhìn chung, chuyến đi đến xe đầu Rem, cõi bóng tối, là một thành công ngoài ý muốn. Tuy nhiên, Sunny vẫn không thể vượt qua nó, nhưng nó là cái bóng của Titan Core. Lõi Titan, trẻ nhất, cái cuối cùng, Titan, cậu rên rỉ, lần này, không phải vì đau đớn, mà là vì một cảm giác cay đắng của sự cam chịu. Nằm trên sàn và gần như không thể di chuyển, cậu nhìn lên trần nhà với vẻ mặt khổ sở, ảm đạm, vui vẻ, rùng rợn, kiêu ngạo, tinh nghịch, điên rồ, và lười biếng, móc lửng, gloomy, happy. Creepy, haughty, naughty, crazy, and lazy, móc lửng, Sunny tràn đầy hối hận. Không chỉ vì cái bóng cuối cùng của cậu không ngầu và anh hùng như cậu đã hy vọng, mà còn vì cậu đã muộn màng nhận ra rằng cảm giác đặt tên của mình không nhất quán đến mức nào. Chết tiệt, nếu mình biết trước, mình đã làm cho cả 7 biệt danh đều có vần điệu. Nhưng giờ cậu đã mắc kẹt với 7 tên ngốc rồi. Sau khi im lặng chịu đựng một lúc, Sunny cố gắng gửi tin nhắn bằng tinh thần cho Cassie, nhưng cô ấy không trả lời. Hoặc là cô ấy đang ngủ, hoặc chỉ đơn giản là quá bận để trả lời. Những ngày này, trừ khi tin nhắn quan trọng, Cassie hiếm khi trả lời ngay lập tức. Đó là bởi vì King of Sword, vua kiếm, đang bắt cô làm việc vất vả ở Hollow. Vùng rỗng, nhà tiên tri mù không hẳn là một chuyên gia chiến đấu, nhưng cô ta vẫn hết lần này đến lần khác cử cô đi cùng với các sen khác. Cũng chẳng có gì lạ. Xét cho cùng, việc có một nhà tiên tri mạnh mẽ dẫn đầu cuộc tấn công là một lợi thế lớn khi mạo hiểm vào một khu vực chưa được khám phá và nguy hiểm của Dead Zone. Vùng chết. Cuối cùng, Sunny thở dài, hãy xem lại những gì mình đã đạt được. Điều đầu tiên và quan trọng nhất, tất nhiên, là Titan Core, lõi Titan của cậu, trở thành một Titan đã trao quyền cho cậu theo nhiều cách. Điều hiển nhiên nhất, tất nhiên, là sự gia tăng sức mạnh thô của cậu. Cơ thể cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn và lượng dự trữ tinh chất của cậu đã tăng lên. Những thay đổi không phải là thay đổi cuộc chơi, nhưng cũng không phải là không đáng kể. Mỗi một ít đều quan trọng, và việc trở nên mạnh mẽ hơn khoảng 1/7 sức mạnh tổng thể của cậu không thể bị coi là một chút. Sunny triệu hồi các rune của mình và nhìn vào bộ đếm các mảnh vỡ bóng tối. Shadow Fragment, mảnh vỡ bóng tối, 444/7000. Cậu đã mất một số vào Shadow Realm, cõi bóng tối, nhưng đã đạt được nhiều hơn những gì đã mất. Cậu đã thắng cuộc chạy đua với thời gian. Trên thực tế, cậu đã đạt được nhiều hơn mong đợi. Nếu Sunny dựa vào số lượng mảnh vỡ bóng tối mà cậu nhận được khi giết Nightmare Ác Mộng, một Shadow Creature, sinh vật bóng tối, đồng loại, thì việc giết bóng của Condemnation, kẻ đã từng là một cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, lẽ ra chỉ nên đưa cậu đến gần việc hình thành lõi thứ 7, chứ không vượt qua ngưỡng cuối cùng đó. Nhưng cậu rõ ràng đã nhận được nhiều hơn 2000 mảnh vỡ, một con số hợp lý, hoặc là các quy tắc khác nhau khi giết những sinh vật có rank cấp bậc cao nhất, hoặc là có điều gì đó khác đã xảy ra. Có lẽ cậu không chỉ hấp thụ sức mạnh của Condemnation, mà còn cả sức mạnh của những kẻ bị nguyền rủa, của những linh hồn bất hạnh đã bị vị thần bị nguyền rủa đồng hóa qua các thời đại, trở thành một phần của nó. Đó là điều duy nhất mà Sunny có thể nghĩ đến. Thành thật mà nói, đó là một suy nghĩ đáng sợ. Trong mọi trường hợp, với các mảnh vỡ được thêm vào mà cậu đã hấp thụ sau khi giết Slayer, kẻ sát nhân, và không nghi ngờ gì nữa. Đó là một câu nói mỉa mai. Bộ đếm không gần đến 500. còn một chặng đường dài phía trước, trước khi cậu bão hòa hoàn toàn bảy lõi của mình. Tuy nhiên, việc bão hòa hoàn toàn không quan trọng nhiều trong bức tranh toàn cảnh, vì nó sẽ chỉ dẫn đến sự gia tăng sức mạnh không đáng kể. Những lợi ích khác mà Sunny đã đạt được khi trở thành Titan quan trọng hơn nhiều. Một trong số chúng đã cho thấy sự hữu ích của nó. Đó là sự thật rằng Serpent có thể mang hình dạng của các Titan nằm trong linh hồn của Sunny. Nó không chỉ giúp ích rất nhiều trong trận chiến chống lại các Sovereign bá chủ, mà nó còn là một con át chủ bài được giấu trong tay áo. Xét cho cùng, điều duy nhất tốt hơn một công cụ mạnh mẽ là một công cụ mạnh mẽ mà kẻ thù không biết đến. Sau đó, có một lợi ích khác. Sự thật là cậu sở hữu 7 cái bóng thay vì 6 cái bây giờ. Và do đó có thể tăng cường sức mạnh của mình lên 8 lần thay vì 7 lần. Xét rằng sức mạnh tổng thể của cậu cũng đã tăng lên khi trở thành một Titan. Đó là một bước nhảy đáng kể. Và thành thật mà nói là khá đáng sợ. Về sức mạnh của một Transcendent Titan, Titan siêu Việt, không phải là một trò đùa. Và khi được tăng cường bởi 7 cái bóng, Sunny dùng mình khi tưởng tượng ra những gì cậu có thể làm được. Và sẽ có 2 sinh vật như vậy đối đầu với các Sovereign bá chủ, đó là cậu và Nephis, cơ hội của họ đã được cải thiện. Ngoài ra, 7 cái bóng này có thể được sử dụng để tăng cường cho một trong những cái bóng của cậu, bao gồm cả Serpent trong hình dạng của một Titan. Đó cũng sẽ là một cảnh tượng kinh hoàng đáng xem. Cuối cùng, có lợi ích cuối cùng của việc trở thành Titan, đó là cậu có thể chỉ huy thêm một avatar nữa, và do đó có thể ở nhiều nơi hơn cùng một lúc. Trước đây, Sunny cảm thấy miễn cưỡng khi gửi bất kỳ cái bóng nào của mình đi. Giờ đây khi sự kết thúc của cuộc chiến đang đến gần, cậu cảm thấy một cảm giác bất an rằng tất cả địa ngục có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, cậu muốn có khả năng đối mặt với điều bất ngờ ở đỉnh cao sức mạnh của mình. Và tốt nhất là ngay lập tức, mình sẽ phải cân nhắc điều này cẩn thận. Sau đó, có một điều khác mà cậu đã đạt được trong Shadow Realm. Cõi bóng tối, phần thưởng bất ngờ nhất của cậu, đó là tất cả kiến thức được chia sẻ với cậu bởi Yuri. Có quá nhiều tiết lộ nổi bật, cũng như những gợi ý mơ hồ đến khó chịu trong những gì bộ xương bí ẩn đã nói với cậu. Nhìn lại, tên khốn đó khá là bậc thầy trong việc thay đổi chủ đề một cách tinh tế và lái cuộc trò chuyện đi xa khỏi những sự thật không mong muốn. Tất nhiên, Sunny không hề mù quáng trước sự thao túng này. Nhưng cậu có thể làm gì? Không phải là cậu ở vị trí có thể buộc Yuri phải nói. Trong mọi trường hợp, cậu sẽ phải xem xét lại mọi thứ mà bộ xương đã nói và suy ngẫm sâu sắc về nó. Đó là một nhiệm vụ quan trọng, nhưng không khẩn cấp. Cuối cùng, có được phần thưởng đáng ngờ nhất của cậu. Shadow Slayer, kẻ sát nhân bóng tối. Sunny đã may mắn nhận được một Shadow. Cái bóng mạnh mẽ như vậy, đồng thời, cậu không chỉ không thể sử dụng nó, mà thậm chí còn phải tự bảo vệ mình khỏi cô ta. Tình huống này là gì vậy? Chưa kể rằng cậu không thể không cảm thấy hơi day dứt về việc liệu cậu có thể giữ Slayer hay không. Xét cho cùng, cậu đã dành một phần lớn cuộc đời mình để nổi dậy một cách dữ dội chống lại việc có một chủ nhân. Vậy có đúng khi chiếm hữu một cách cưỡng ép một xe đầu? Cái bóng, không tự nguyện, thành thật mà nói, cậu thà không làm vậy, ngay cả khi cô ta không thực sự là con người, hay thậm chí là một người, chỉ là một cái bóng của một người. Nhưng, không phải là cậu biết cách trao tự do cho Slayer, hoặc liệu điều đó có thể xảy ra hay không? Trên thực tế, tất cả những gì Sunny biết đều nói ngược lại. Cậu thậm chí không thể triệu hồi cô ta và để cô ta được tự do. Đó sẽ là một ảo ảnh về tự do. Bởi vì Shadow, cái bóng mới của cậu là một kẻ giết người tâm thần mà cậu không thể lương tâm thả ra thế giới. đặc biệt là khi cô ta dường như quyết tâm giết cậu một cách đặc biệt. Vì vậy, trừ khi Sunny giữ Slayer, lựa chọn duy nhất khác của cậu là tiêu diệt cô ta. Nhưng cậu chưa sẵn sàng làm điều đó. Nằm trên sàn, Sunny thở dài và nhìn lên trần nhà. Sau đó, cậu quay đầu và nhìn vào tay trái của mình. Ở đó, một mảnh xương nhọn vẫn còn được giữ. Đó là tất cả những gì còn lại từ chiếc răng nanh ngà của một sâu serpent. Xa hồn, khổng lồ mà bộ xương của nó nằm giữa những cồn cát đen của xe đầu rem. Cõi bóng tối, như một dãy núi trắng. Mảnh xương này đã tiêu diệt cả bóng của Condemnation và kẻ giết người của xe đầu rem. Cõi bóng tối, về mặt kỹ thuật, đây là lợi ích cuối cùng của cậu. Khi Sunny cân nhắc xem phải làm gì với mảnh xương, cậu nghe thấy một cánh cửa mở đâu đó phía trên, và ánh sáng dịu nhẹ đột nhiên chiếu vào bóng tối của tầng hầm im lặng. CVT, chuẩn bị đón giao thừa. Chúc mọi người năm mới bình an. Hết chương.